Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1001, Ngọc Tuyền Sơn bên trên. Chuẩn bị hành trang, Vương Húc tạm thời tại Ngọc Hư núi ở lại. Ngọc Hư trên núi lầu các miếu thờ vô số, người lại không có bao nhiêu. Lúc lên núi nhìn thấy mấy trăm đệ tử. Tất cả đều là Dương Thiền dạng này ký danh đệ tử. Đừng nói thân truyền, ngay cả chính thức đều không có một cái. Lại hướng xuống, còn có đạo đồng hơn trăm người. Phụ trách bưng trà đổ nước, quét dọn đình viện. Đạo đồng nhìn xem là nhân loại. Kỳ thực không phải, tất cả đều là Ngọc Đỉnh chân nhân điểm hóa cỏ cây tinh linh. Những này đạo đồng là không có tư cách học pháp thuật. Người hầu đồng dạng duy trì lấy Ngọc Tuyền Sơn vận chuyển bình thường. Tâm nguyện lớn nhất chính là được Ngọc Đỉnh chân nhân mắt duyên. Lên làm một ký danh đệ tử, Vương Húc cùng Dương Thiền đến, để Ngọc Tuyền Sơn nhiều hơn mấy phần sắc thái. Những người khác cũng không biết, Vương Húc là tới làm thân truyền đệ tử, chỉ cho là cùng mọi người đồng dạng đều là ký danh đệ tử. Trong lòng nói không lên thích đến, nhưng cũng tính không lên chán ghét. Càng nhiều hơn chính là không nhìn. Hỏi một chút, cùng loại này ký danh đệ tử, Ngọc Tuyền Sơn trên có 314 người. Có là Ngọc Đỉnh chân nhân từ bên ngoài dẫn tới. Có là trong nhà trưởng bối cùng tam giáo có cũ. Trong đó đến sớm nhất vị kia, đã ở đây học nghệ 300 năm. Còn có không có sớm hơn. Mọi người nói không rõ ràng, hẳn là có, nhưng là sớm đã xuống núi. Thường ngày mọi người tại trên núi học đạo, học cái mấy trăm năm nếu là không có thành tựu, đều sẽ xuống núi tìm kiếm cơ duyên của mình. Đến dưới núi, hoặc vì nhìn qua đạo chủ, hoặc vì nhàn tản tu sĩ, liền cùng hoàn tục thiếu lâm tăng nhân đồng dạng, hạ sơn liền rốt cuộc không về được. Vương Húc như vậy ở lại, mỗi ngày gánh nước chẻ củi, trà trộn tại những này đệ tử ở giữa. Mặc dù đại đa số đệ tử một lòng tu tiên, không vì ngoại vật mà thay đổi, nhưng là luôn có không chịu nổi người tịch mịch. Một tới hai đi, Vương Húc cũng cùng rất nhiều người lăn lộn cái quen mặt. Đồng thời từ trong miệng mọi người nghe được rất nhiều bí ẩn. Tỷ như nói, bọn hắn những này ký danh đệ tử, bình thường đến nói là rất khó nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân đối ký danh đệ tử cũng không chú ý. Rất có sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại người chi ý, cực ít sẽ vì đám người cách nói. Mọi người muốn học tập pháp thuật, cơ hội duy nhất chính là lĩnh hội tinh thần đồ. Tinh thần đồ lấy ra thiên đạo một góc. Đại đạo 3000 đều ở trong đó, bởi vì cơ duyên khác biệt, ngộ tính khác biệt, mỗi người tìm hiểu ra đồ vật cũng không giống. Có người ngộ ra được hô phong hoán vũ chi thuật, có người ngộ ra được tát đậu thành binh chi pháp, có người ngộ ra được phi thiên giá vân thần thông, có người ngộ ra được kim đan thuật kỳ hoàng. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân không ra mặt dạy bảo đệ tử, lại không phản đối các đệ tử trong âm thầm giao lưu pháp thuật. Chỉ là pháp không khinh truyền. Ngươi muốn học người khác pháp thuật, liền muốn dùng mình pháp thuật đến đổi, mà lại muốn đối chờ mới được. Cho nên ở đây mấy trăm người, phần lớn chỉ có mấy chiêu pháp thuật bằng thân, trừ nát đường cái hô phong hoán vũ chi thuật, ai cũng không nguyện ý đem mình ngộ ra cao cấp pháp thuật giao cho người khác. Vương Húc quan chi, toàn bộ Ngọc Tuyền Sơn, chính là cái thu nhỏ xã hội, nhìn như vô vi, trên thực tế không từ bất cứ việc xấu nào. Nếu như không phải Ngọc Đỉnh chân nhân đè ép, rất khó nói sẽ phát triển thành cái dạng gì. Ngay từ đầu, Vương Húc cũng tò mò, Ngọc Đỉnh chân nhân vì cái gì không ra mặt dạy bảo đệ tử, mà là tùy ý những người này tiêu xài thanh xuân. Về sau ngẫm lại, có lẽ là nhìn không vừa mắt đi. Xiển giáo không phải tiệt giáo, không có hữu giáo vô loại thuyết pháp. Lấy Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt, chỉ có ngày sau có hy vọng thành tựu đại năng, có thể mới có thể bị hắn để ở trong mắt. Không đạt được cái tiêu chuẩn này, đệ tử cùng cỏ cây không khác. Có thể thành tựu đại năng người, lĩnh hội tinh thần đồ lúc, cũng có thể ngộ ra cực kỳ lợi hại thần thông tới. Ngộ không ra, nói rõ ngươi không có phần này ngộ tính, ngay cả ngộ tính đều không đủ, làm sao đàm thành tựu đại năng? Vì sư môn phân ưu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Đoán chừng tại Ngọc Đỉnh chân nhân trong mắt, cái này tên đệ tử cũng cùng cỏ rác không khác. Muốn ra mặt chỉ có xuất ra có thể đánh động Ngọc Đỉnh chân nhân ngộ tính tới. Chỉ tiếc, ở đây mấy trăm đệ tử, phần lớn chỉ có trung nhân chi tư, lại là không đáng tiếp theo phiên khổ công. Vương Húc chọn thùng nước, một bên cấp nước vạc rót nước, một bên nhìn xem đau khổ lĩnh hội các đệ tử, mà lại tại từ nơi sâu xa, hắn cũng có thể cảm nhận được như có như không thăm dò. Nếu là đoán không sai, nửa tháng này tới biểu hiện, một mực tại Ngọc Đỉnh chân nhân quan sát hạ, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn như không có ra mặt, trên thực tế một mực tại bí mật quan sát, hiểu rõ tâm tính của hắn. Cũng liền Vương Húc thần hồn cường đại, Ngọc Đỉnh chân nhân lại không có che giấu, hắn mới có thể cảm ứng một hai. Đổi thành người khác tới, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện mình bị giám thị. Sư huynh vất vả, không bằng ta thay ngươi chọn một sẽ đi. Nhìn thấy Vương Húc đang nấu nước, một bản thể là tiên hạc đạo đồng, một mặt vất vả cần cù đụng lên tới. Nửa tháng này đến, Vương Húc một mực tại quan sát đám người. Trái lại, hắn sao lại không phải đám người quan sát đối tượng, nhất là những địa vị kia thấp, chỉ là bị xem như người hầu điểm hóa. Trên thực tế căn bản không có tiền đồ, có thể nói đạo đồng nhóm từng cái trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, dù là trông mong không đến Ngọc Đỉnh chân nhân yêu ái, cũng muốn nhập một vị sư huynh mắt duyên, từ đó bị dìu dắt lấy nhất phi trùng thiên. Tiên hạc đạo đồng chính là một trong số đó. Nó đã tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên hiệu lực trên trăm năm. Dưới cái nhìn của nó, trên núi bọn này đệ tử phần lớn tầm thường, mà vì dù là lại tu mấy trăm năm, cũng chạy không thoát xám xịt xuống núi kết cục. Chỉ có Vương Húc nó nhìn không thấu. Vương Húc mặt ngoài hòa ái dễ gần, trên thực tế có loại đánh ngạo khí tận trong xương tủy, nhưng hắn dù là chọn thùng nước, làm lấy chỉ có tạp dịch mới có thể kiếm sống, y nguyên giống như nhàn vân giã hạc, phảng phất đang nhà mình trong hoa viên giải quý công tử. Cùng những này cả ngày đợi ở trên núi, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trên thực tế, nội tâm kinh sợ đệ tử so ra, căn bản không thể so sánh nổi. Đầu cơ kiếm lợi, chính là tiên hạc đồng tử đối phương Húc định nghĩa. Do dự hồi lâu sau, tiên hạc đồng tử quyết định đặt tiền cuộc trước, tranh thủ sớm ngày ôm vào một đầu cột trụ. Không thể không thể, sư tôn để ta gánh nước chẻ củi, mà luyện đạo tâm, đây là sư tôn lão nhân gia ông ta đối ta khảo nghiệm. Ta sao có thể giả cho người khác chi thủ? Nghe được tiên hạc đồng tử muốn giúp đỡ, Vương Húc liên tục khoát tay cự tuyệt, nói đùa. Ngọc Đỉnh chân nhân thế nhưng là một mực tại bí mật quan sát hắn. Hắn mỗi một lần mở miệng, mỗi một lần quyết định, đều tại Ngọc Đỉnh chân nhân trong mắt. Biết rõ như thế nào lại chơi những này đầu cơ trục lợi hoa văn. Không duyên cớ tại Ngọc Đỉnh chân nhân nơi đó giảm điểm. Sư huynh, cái này Ngọc Tuyền nước một giọt liền có nặng ngàn cân. Một thùng nước nói ít cũng có trăm vạn cân, nơi này có 30 chiếc vại lớn, người mỗi lần xuống núi lấy nước, hai lần mới có thể rót đầy một mùm, 30 miệng chính là 60 lần lên xuống núi, chọn hai thùng nước, một ngày chạy lên 60 lội, làm bằng sắt hán tử cũng không chịu đựng nổi, mà ta khác biệt, ta sẽ ngũ quỷ vận chuyển chi pháp, chỉ có một cái khẩu quyết. Liền có thể đem 30 chiếc vại lớn lấp đầy. sư huynh cớ sao mà không làm đâu. Tiên Hạc đồng tử còn phải lại khuyên Vương Húc nhưng vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt về sau, trên người thăm dò cảm giác buông lỏng. Hiển nhiên thấy cảnh này Ngọc Đỉnh chân nhân rất là hài lòng. Liên đới giám thị đối với hắn đều thư giãn mấy phần. Có này cảm giác về sau, Vương Húc càng thêm không dám khinh thường. 9 tháng về sau, Ngọc Đỉnh chân nhân liền muốn truyền cho hắn diệu pháp. Thân là lão giang hồ Vương Húc, biết rõ ở trước mặt sư phụ lưu cái ấn tượng tốt trọng yếu bao nhiêu. Không tin ngươi xem một chút Na Cha, không phải liền là bởi vì dáng dấp nhu thuận, đem sư phó cho hống cao hứng, mới có thể tại hạ núi thời điểm mang đi nhiều như vậy bảo bối à. Vương Húc cũng không cầu cùng Na Cha đồng dạng, đem sư phó động phủ đều cho chuyển không, nhưng làm sao cũng không thể cùng nguyên tác. Hai tay trống không lên núi, lại hai tay trống không đi người đi, coi như Ngọc Đỉnh chân nhân tình hình kinh tế căng thẳng, không có thể cho bảo bối của hắn. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân nhất định là xiển giáo chân tiên. Trên tay không có bảo bối, dù sao cũng phải biết nơi nào có đi. Cho không ra bảo bối, cho cái địa phương, chỉ dẫn hắn đi tìm bảo cũng được. Dù sao Vương Húc hai tay trống không tới, không có ý định tại hai tay trống không đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.